cậu ấy chỉ bị gãy tay thôi, cô nặng lắm, xây xước ngoài da và bầm tím một vài nơi thôi, vậy mà nói là nhẹ sao? Nhưng đầu em cháu chảy máu kia, đó chỉ là va đập nhỏ, cô gây tổn thương vùng trong, chỉ cần ở đây khoảng 2 ngày để theo dõi là có thể xuất viện, nhưng cần tĩnh dưỡng lại đấy. Có lẽ cậu ta bị suy nhược và trầm cảm trong thời gian dài nên mới bị như vậy. Cảm ơn bác sĩ, không sao, tôi nhìn sang giường bệnh cậu nhóc vẫn hôn mê tội nghiệp. Hồi nãy lúc điền thông tin bệnh nhân, cũng may là tôi chụp được quyền vở trong cặp cậu nhóc, nhìn cái nhãn mới biết họ tên cậu ấy là gì để mà khai với y tá cô. Thì rắc rối to, mà tên cậu ta là gì nhỉ? À, profile, họ và tên, Vương Vũ Quốc Hy, linh vật đại diện, gấu Bắc Cực, đặc điểm nhận dạng, 2 cái, trái trên mặt, chỉ số TC, không xác định, chỉ số 3, 50, đói, cái bụng đang biểu tình, từ chiều đến giờ có được ăn gì đâu, phải kiếm cái gì đó ăn thôi. May quá, chị y tá, chị ơi, cho em hỏi căn tin nằm ở đâu ạ? Em cứ đi thẳng rồi rẽ trái. Cảm ơn chị nhiều, tôi mò ra căn tin bệnh viện toàn người là người. Cũng may tôi cũng kiếm được một bàn trống. Chào ôi, cơm ngon quá là ngon. Không biết có ngon thiệt không nữa, nhưng chắc tại đói quá nên cái gì cho vào bụng được đều ngon tất. Bàn này còn trống, chúng ta ngồi ở đây cũng được. Một giọng nói quen quen, cô, rất quen thì đúng. Nhưng tôi không ngẩng đầu lên. Ăn đã, không biết ba con thế nào rồi đây? Sao mà tai họa lại ập xuống đầu mình như thế này chứ? Đó là giọng của một người phụ nữ trung niên. Mẹ đừng quá lo, ba sẽ vượt qua, ba còn phải sống vì mẹ con mình nữa mà. Có con ở đây, ba sẽ không sao đâu. Trời đất, con ai mà nói năng có hiếu thế nhỉ? Khâm phục thật, tôi ngẩng mặt lên định nhìn dung nhan của đứa con trai có hiếu đó là ai. Nhưng khi chạm mặt thì toàn bộ số cơm trong họng tôi bị phun ra ngoài. Không thể nào là hắn được cách trương.